Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, ánh mắt của nữ lính văn nghệ mới lộ ra vẻ tán thưởng. Thẩm Kiêu Dương hỏi, như thế nào, hát cũng không tệ lắm đúng không? Cố Diệp Phi nữ lính văn nghệ nhanh chóng đưa tay về phía Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ thấy vậy cũng đưa tay ra bắt tay với nữ lính văn nghệ. Chỉ thấy nữ lính văn nghệ có chút hưng phấn. Nói, cô hát hay thật đó. Nói thật thì khi Thẩm Kiêu Dương nói với chúng tôi là có một người như cô, chúng tôi cũng không tin tưởng lắm. Nhưng bây giờ nghe thấy thì mới biết tất cả đều là thật. Dù sao đoàn trưởng bọn họ cũng là người quý trọng nhân tài. Nếu đoàn trưởng biết còn có hạt giống tốt như vậy chưa gia nhập binh đoàn nghệ thuật của bọn họ, e rằng bản thân đoàn trưởng cũng sẽ không tin. Được sự đồng ý của những người lính văn nghệ, việc Khương Tuệ Tuệ biểu diễn thay Diệp Mạn Đình cứ như vậy mà được quyết định. Có tổng cộng 5 chương trình sẽ được biểu diễn. Chương trình đầu tiên là hợp sướng. Hai nữ lính văn nghệ cũng nằm trong số đó. Vì vậy bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu. Bọn họ sợ Khương Tuệ Tuệ không biết trang điểm nên đành để Khương Tuệ Tuệ đợi ở đây trước. Chờ bọn họ biểu diễn xong sẽ đến trang điểm cho cô. Dù sao thì giữa tiết mục đầu tiên và tiết mục cuối cùng vẫn còn cách nhau tận 3 tiết mục. Trang điểm một chút chắc là đủ rồi. Lúc sau khi Khương Tuệ Tuệ đợi bọn họ lên sân khấu, cô ngồi trên ghế và nhìn một số người đang trang điểm ở bên cạnh. Khuôn mặt cô cứng đờ. Trên thực tế, khi lần đầu tiên nhìn thấy hai nữ lính văn nghệ đó, trong đầu cô chỉ có hai từ, cạn lời. Chẳng qua là có nhóm nữ lính văn nghệ ở đây nên cô không tiện nói gì. Nhưng bọn họ trang điểm kiểu gì vậy không biết. Ấn tượng đầu tiên của cô về họ là quá lớn. Khuôn mặt được tô phấn lòe loẹt giống như đờ, ý, tê khỉ. Lông mày được vẽ rậm như hộp bút chì màu của Shin Chan. Miệng thì đỏ chót như thể mới nhúng vào một chậu M, á, u đỏ vậy. Mặc dù trang điểm lên sân khấu cần phải trang trọng hơn so với trang điểm thường ngày, nhưng như vậy cũng quá là cường điệu đi. Quả thật là một lời khó mà nói hết được. Khuôn mặt xinh đẹp ban đầu trở nên xấu xí hơn rất nhiều vì những lớp trang điểm này. Người ta nói những lính nữ của binh đoàn nghệ thuật đều là những người xinh đẹp. Nhưng khi Khương Tuệ Tuệ thấy bọn họ trang điểm như vậy thì cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Bảo cô đợi họ trang điểm cho sau khi bọn họ rời sân khấu. Chậc chậc, vẫn là thôi khỏi đi thì hơn. Khương Tuệ Tuệ định tự mình trang điểm. Trước đây khi phát sóng trực tiếp, cô luôn tự trang điểm. Kỹ năng trang điểm của cô không tồi. Mặc dù dụng cụ trước mặt cô còn khá thô sơ, nhưng vẫn đủ để cô trang điểm ra một khuôn mặt hoàn hảo. Cô có nước da trắng nên bỏ qua bước lót nền. Cô vẽ lông mày trước. Lông mày cô có dáng chuẩn nên không cần tỉa lông mày. Chỉ cần kẻ theo dáng lông mày là được. Sau đó là phấn mắt. Chỉ kẻ mắt, cô không biết thời này có mấy thứ như lông mi giả hay không. Ở đây cũng không có lông mi giả. Nhưng không sao, lông mi của cô vốn dĩ đã rất dài rồi. Hơn nữa gắn mi giả chủ yếu là để mắt trông to hơn thôi. Mắt cô đã đủ to rồi. Có gắn thêm mi giả hay không thì cũng không khác biệt lắm. Linh hồn của trang điểm là đánh phấn mắt. Tất nhiên là phải đậm. Nếu không khán giả phía dưới sẽ không nhìn rõ. Khương Tuệ Tuệ có một khuôn mặt xinh sẵn rồi. Chỗ cần chỉnh sửa lại không nhiều. Tốc độ của cô cũng nhanh. Khi nhóm nữ lính văn nghệ thứ hai lên sân khấu, nhóm nữ lính văn nghệ thứ nhất xuống thì cô đã trang điểm xong. Vì thế nên hai nữ lính văn nghệ vừa hát xong đã vội vàng sốt ruột chạy tới. Đang định ra tay trang điểm cho Khương Tuệ Tuệ thì nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ trang điểm xong hết rồi, cách trương.